Nhất là khi ánh mắt nhìn đến nửa mặt sưng đến phát xanh của cô, con ngươi đen thui bắn ra ánh sáng sắc bén, trong nháy mắt lại giấu đi, mặt không cảm xúc lôi kéo cô. Tiêu Thanh Hà nhận ra người này là Mạc Gia Thành, lần trước đã từng đến nhà họ Hạ, sao anh ta lại đến đón Hạ Diệp Chi? Chẳng lẽ bọn họ, nhớ đến chuyện mà họ làm trên xe lần trước, Tiêu Thanh Hà vội vàng gọi hai người lại. Chờ chút, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bà ta, Tiêu Thanh Hà nói. Diệp Chi, mẹ mang khá nhiều cơm cho bố và chị con có muốn ăn cùng không? Hạ Diệp Chi đang muốn từ chối, Mạc Đình Kiên cướp lời nói trước. Được, vừa hay tôi còn chưa ăn. Đây, phần ăn Tiêu Thanh Hà mang tới chỉ đủ cho ba người, lại biết Mạc Gia Thành là em họ của Mạc Đình Kiên, cũng không thể đắc tội, nhất thời không biết nói thế nào. Hạ Diệp Chi không hiểu sao ngước mắt nhìn anh, dùng khuỷu tay khẽ hích lên người anh. Mạc Đình Kiên nắm cánh tay cô chặt hơn chút, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh chớ nóng vội. Kỳ lạ là Hạ Diệp Chi thật sự bị ánh mắt của anh xoa dịu, cô yên lặng đứng bên cạnh anh, không lại lên tiếng nữa. Tiêu Thanh Hà làm chức phu nhân toàn thời gian cả nửa đời người, ngoại trừ việc tiêu tiền làm đẹp để lấy lòng Hạ Lập Nguyên, cũng biết nhìn thời thế chút, bà ta biết không thể thất lễ với Mạc Gia Thành, liền liếc ý ra hiệu với lái xe, để ông ta báo cho Hạ Lập Nguyên. Hạ Lập Nguyên nhanh chóng đi xuống, đi theo sau ông ta là Hạ Hương Thảo. Hạ Hương Thảo rõ ràng là đã giảm lại phấn, vẻ mặt nhìn sắc nét hơn nhiều. Cô ta vừa nhìn thấy Mạc Gia Thành, đôi mắt nhìn không rời, ánh mắt tham lam như nhìn vật trong bàn tay mình. Hạ Diệp Chi để ý đến ánh mắt của cô ta, hơi nhích người đứng trước mặt Mạc Gia Thành để ngăn trở tầm nhìn của Hạ Hương Thảo. 7608 cách chương.